Động audio gấu trúc chào các bạn. Các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ Cậu là nam tớ vẫn yêu, tác giả Angelina, người đọc Louis Thùy Trang. Các bạn nhớ nhấn like để ủng hộ nhà gấu nhé. Em là Lam, anh cũng yêu hai. Chương 123. Nếu như em là bánh donut trong tay anh thì thật tốt. Dưới sự thúc giục của người khác, Mạch Đình đành phải bất đắc dĩ đi về phía các tiền bối, lúng túng nói: "Có thể tạm thời để chút đồ trên bàn không?" Tiền bối không nói gì, nhưng gật đầu. Mạch Đình cảm thấy thái độ của các tiền bối gần đây đối với người trẻ bọn họ có hơi hơi thay đổi. Do đám Phạm Thiếu Quân ngăn chặn, nguy cơ của bánh donut coi như vượt qua được. Cô gái đến là Á Á, lần trước Mạch Đình gặp ở bộ phận tài vụ. Á Á quơ quơ tờ giấy trong tay. "Đây là tiền lương và phụ cấp tháng này. Mọi người sau khi xác nhận thì ký tên. Tháng này thế nào? Còn để chị đích thân xuống phát tiền lương trước thời hạn. Chị Á Á, chị nhất định là thiên sứ. Ít nói mấy lời hư tình giả ý đi." Cô nói xong mới chú ý thấy Vương Tổng đang ngồi bên cạnh, liền lễ phép chào hỏi. "Vương Tổng, ông cũng ở đây?" Vương Tổng hữu khí vô lực lắc lắc tay, ra hiệu cô làm việc của mình đi. Nhắc đến lương, mọi người đều hăng hái lên, đều vây quanh lại. An Tử Yến với Vương Tổng cũng bị mọi người tụ tập vây lại. Giám đốc Thôi quan sát tình cảnh bên ngoài. Huyệt Thái Dương ông ta không ngừng giật giật, gân xanh trên trán càng ngày càng rõ. Cơ hội này là ông trời cho ông, bỏ qua rồi rất khó có được. Sẽ không bị phát hiện. Chỉ cần một chút thì có thể thay đổi rất nhiều. Chỉ cần một chút thôi. Ông ta có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của mình. Giám đốc Thôi đứng dậy, đi đến bên cạnh cách văn phòng ông không xa. Ông liếc nhìn, phát hiện bánh donut của Vương Tổng được để riêng. Giống như ông trời đem lễ vật chuẩn bị hoàn mỹ, đưa đến trước mặt ông ta, chỉ đợi ông ta mở ra. Phạm tội là chuyện tràn đầy mê hoặc, đại khái là do thứ mong muốn thì liền có thể dễ như trở bàn tay. Ý niệm xấu rất đáng sợ, đầu óc con người tuy phức tạp nhưng cũng đơn giản. Có vài người có thể vì mấy đồng tiền mà phạm tội, cũng có vài người chỉ là bởi vì kích động. Mãi mãi đừng đánh giá thấp sự nhẫn tâm của con người. Nói đến cùng, thật ra bọn họ đều là động vật thôi. "Mọi người đừng chen lấn, đợi tôi xem trước." "Cậu mau lên chút, xem nữa có thể biến thành nhiều hơn sao?" Người khác đang ồn ào, ai cũng không chú ý đến giám đốc Thôi. Ngón tay lạnh lẽo của giám đốc Thôi đưa vào trong túi, lấy ra cái lọ nhỏ. Ông ta quan sát thấy tay mình run rẩy, không có nhiều thời gian do dự. Làm với không làm đều ở mấy giây, nhất thiết phải quyết định. Bên trong tại sao lại có hai cái bánh donut? Không quản nhiều như vậy, sau khi ông ta đem bột rắc lên một trong hai cái bánh, liền vội vàng trở về văn phòng mình. Ông ta chỉ là đi mấy giây mà thôi, nhưng lại thở gấp, toàn thân căng chặt, quét nhìn tình hình bên ngoài. Tuy rằng ai cũng không phát hiện, ông ta vẫn không cách nào tha lỏng. Tim cùng dây thần kinh đều đang chịu kích động. Sau 20 phút mới tiễn được Á Á, bộ phận quan hệ xã hội bởi vì chuyển tiền lương mà tâm tình mọi người đều không tệ. Mạch Đình đã đang tính toán phải để dành bao nhiêu, lại phải đem bao nhiêu chi trả cho sinh hoạt bình thường. Lương của An Tử Yến với viên chức bình thường bọn họ, phương thức phát không giống nhau. Cậu không tham dự, cũng không cách nào tha lỏng, bị Vương Tiếc Viên quấn suốt. Mạch Đình đem mấy phần bánh donut để lại cho các tiền bối, đem cái còn lại xách qua. Mọi người nhao nhao giật lấy. Cậu ân cần cầm một hộp giấy nhỏ đưa đến trước mặt Vương Tổng. "Vương Tổng, tôi giúp ông để riêng, ông thử đi." Vương Tổng không nói gì, cầm một trong hai cái. Tiếp theo, Mạch Đình lại đưa đến bên cạnh An Tử Yến. "Cũng đặc biệt mua cho anh một cái." "Cậu đặc biệt mua thì tôi liền ăn." Tên gia hỏa này là khiến người ta ngứa răng mà. Lại không phải là độc chết anh thì không thể hài lòng tiếp nhận chút ý tốt của mình sao? Mạch Đình ngoài cười trong không cười tiếp tục nói. "Tôi hy vọng anh ăn xem." "Cậu hy vọng tôi ăn thì tôi phải ăn sao? Cậu cho rằng mình là ai?" Mạch Đình thử kẽ răng, nặn ra âm thanh. "Tôi là ai chắc trong lòng anh hiểu rõ." An Tử Yến vươn tay cầm bánh donut trong hộp giấy. "Thấy cậu van xin tôi ăn như vậy." Mạch Đình ra sức kiềm chế âm lượng sắp phát ra. "Tôi không có van xin anh." cậu tự nhiên đứng bên cạnh An Tử Yến, từ trong túi lấy ra bánh donut sợ bị mọi người giật hết nên lén giấu trước. Lại nhìn bộ phận quan hệ xã hội, cảnh tượng mọi người đều cầm bánh donut giống như đang ăn lễ, có chút không hài hòa. Giống như cậu đang quan sát bộ phận quan hệ xã hội còn có một người khác. Ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm vào bánh donut trong tay An Tử Yến và Vương Tổng. Nếu như là hai người bọn họ, đối với ông ta mà nói, không quan tâm là ai ăn phải cái bánh donut có độc cũng không quan trọng. Giám đốc Thôi. Tiếng nói của cấp dưới đi vào, cắt ngang tư tưởng của giám đốc Thôi. Đây là phần để lại cho ông. Giám đốc Thôi nhìn bánh donut, dâng lên một sự chán ghét và hoang mang. Cút ra ngoài, không thấy tôi đang bận sao? Xin lỗi. Vương Thích Viên miệng nhỏ nhét đầy đồ ăn, thúc giục Vương Tổng xem ra không muốn ăn mấy. Ba ba, làm sao lại không ăn? Mau ăn đi, rất ngon đó. Được được, ba ba lập tức ăn. Mạch Đinh dùng dư quang liếc An Tử Yến. Anh đem bánh đồ nút lên miệng, dường như cùng Vương Tổng đồng thời cắn một cái. Bờ môi quyến rũ của An Tử Yến cắn bánh đồ nút, nhẹ nhàng kéo một chút bên miệng, dùng đầu lưỡi đưa bánh vào trong miệng. Một khoảnh khắc đó, Mạch Đinh đột nhiên nghĩ, mình nếu trở thành bánh đồ nút đó thì thật tốt. Giám đốc Thôi nắm tay đặt trên môi, nhìn Vương Tổng ăn hết cả cái bánh đồ nút, mà An Tử Yến ăn một nửa lên vứt đi. Ông ta cắn ngón tay, cũng không xác nhận là ai ăn. Bây giờ chỉ cần chờ đợi. Muối thallium là kiểu trầm trọng, có lúc cần phải 3 đến 7 ngày mới xuất hiện phản ứng. Như vậy thì ai cũng sẽ không nghi ngờ đến bánh donut. Suy cho cùng, người khác ăn cũng không sao. Viên Viên, mau theo ba đi lên. Kaka còn phải làm việc, bởi vì con đã chậm trễ rất nhiều thời gian. Vâng ạ. Vương Tích Viên cực không tình nguyện, bị Vương Tổng dẫn đi. Mọi người còn cho rằng sau khi Vương Tổng đi, giám đốc Thôi khẳng định sẽ đi ra la mắng một trận. Ai ngờ, ông ta không có phản ứng gì, chỉ là ngồi trong phòng làm việc. Mạch Đinh trở về vị trí, trong khoang miệng vẫn còn lưu lại vị ngọt ngán chết người. Hôm nay trong đồ ngọt mình ăn còn có xuân dược sao? Hay là bản thân An Tử Yến chính là một loại xuân dược? Lúc đứng gần, tận mắt thấy bờ môi mê người của An Tử Yến thốn tính đồ ăn, Mạch Đinh kiềm chế không được muốn hôn anh. Đối với dục vọng hỗn loạn của tim và miệng, cực kỳ phiền não. Em là nam, anh cũng yêu hai. Chương 124. Bệnh. Mạch Đinh lấy điện thoại ra, cân nhắc rất lâu mới gửi tin nhắn cho An Tử Yến. Có chuyện em không biết có nên nói anh biết không? Nếu như nói với anh rồi, anh khẳng định sẽ chế nhạo em. Nhưng không nói anh biết, em lại buồn bực. Nhưng cũng không thể nói cho người khác. Mạch Đinh có lúc rất muốn tạo ra một phiên bản khác của mình, có thể nói ra những suy nghĩ trong lòng của cậu. Nếu không, cậu sớm muộn cũng sẽ bị An Tử Yến ở công ty giày vò đến tinh thần phân liệt. Nhưng nghĩ đến phiên bản khác của mình, nếu như giành mất An Tử Yến, cậu lại rất nhanh xóa bỏ ý nghĩ đó. Đừng nói mấy lời nhảm nhí, lãng phí thời gian. Trong tay anh, lời em nói toàn là nhảm sao? Đáp án chính xác, mau nói. Để em lại suy nghĩ một chút. Đừng ép anh kêu em vào văn phòng. Lại đe dọa. Ngoại trừ đe dọa thì không còn cách thức khác quan tâm sao? Thân là đàn ông, ngay cả cách thức chiều người yêu cũng không biết. Thật là thất bại. An Tử Yến là một người đàn ông thất bại. Thật ra hôm nay em hình như đầu bị kẹp cửa. Vậy mà muốn hôn anh. Sau khi tin nhắn này gửi đi, thật lâu cũng không có trả lời, khiến người ta quá lúng túng rồi. Ít ra cũng nói chút gì đi chứ. Trong lúc đang suy nghĩ lung tung, âm thanh của An Tử Yến vang lên. Vào đây một chút. Mạch Đinh không vui vẻ bĩu môi, đứng dậy. An Tử Yến sau khi ngừng rất lâu mới tiếp tục nói. Quách Bình. Được. Quách Bình đứng dậy, đi vào văn phòng An Tử Yến. Mạch Đinh tự mình đà tỉnh, vẻ mặt lúc này giống như phi tử không được hoàng thượng điểm danh. Rất quá đáng. Anh ấy tuyệt đối là cố ý. Nếu không, sao anh ấy không nói? Quách Bình, vào đây một chút. Vẫn cứ muốn người ta hiểu lầm. Sau khi đi vào, Quách Bình kéo rèm cửa đóng chặt cửa. Hai người ở bên trong, sau khi đứng nửa tiếng đồng hồ, Quách Bình mới đi ra nói. Mạch Đinh, Yến tìm cậu có việc. Được. Bây giờ mới tìm em, quá muộn rồi. Em đã hết muốn hôn anh rồi. Mạch Đình làm ra thái độ không vui, đi tới văn phòng, đẩy cửa ra, nhưng lại không nhìn thấy An Tử Yến. Cậu lên trước hai bước, đột nhiên bị cánh tay chụp lại, cửa cạch một tiếng đóng lại. Mạch Đình bị đè lên cửa, hai mắt trừng to. Môi của An Tử Yến giống như lốc xoáy hình thành trong chớp mắt ở sa mạc. Quá tốc độ, quá mạnh mẽ. Tay Mạch Đình dùng sức đẩy bờ vai của An Tử Yến, nhưng không chút tác dụng. Hô hấp bị đoạt mất đi, cậu thở không nổi. Lúc nào mới có thể kết thúc chứ? Nhưng cậu không rõ bản thân rốt cuộc là hy vọng nhanh chóng kết thúc hay là kéo dài. Lúc An Tử Yến thả cậu ra, cậu đánh An Tử Yến một cái. Tim của em, anh muốn dọa chết em hả? Hơn nữa, đừng có tùy ý hôn em. Cậu dùng cánh tay lau môi. An Tử Yến lấy cánh tay của cậu ra, giọng điệu tùy ý. Anh lúc nào muốn hôn em thì cứ hôn đó, em bớt quản đi. Anh nói xong, giống như muốn thị uy, lại hôn Mạch Đình một cái, khiến người ta không cách nào thở được. Anh ấy làm sao có thể lại trêu đùa lưu manh như vậy chứ? Mình làm sao có thể để anh ấy trêu đùa lưu manh như vậy chứ? Oh my team, sắp nhảy ra ngoài rồi. Đừng có ở công ty làm chuyện này. Là em van xin anh hôn em mà. Ai van xin? Em chỉ nói là đầu em không đàng hoàng. Lúc nãy muốn hôn anh, là lúc nãy. Bây giờ em một chút cũng không muốn. Như nhau thôi. Căn bản không phải như nhau. Lại giả vờ trong sáng. Em lẽ nào quên chúng ta đã làm cái gì ở trong phòng làm việc này? Em một chút cũng không nhớ. Mạch Đình cố hết sức phủ nhận. Ngón tay An Tử Yến vươn vào cổ áo Mạch Đình, trượt đến xương quai xanh của Mạch Đình. Muốn anh giúp em nhớ lại không? Không cần, tuyệt đối không cần. Mạch Đình mở cửa nhảy ra khỏi sao huyệt ma quỷ. Cậu cúi thấp đầu, trực tiếp lao vào phòng rửa tay soi gương. Quả nhiên, môi vừa đỏ vừa sưng, làm sao mà gặp người ta được? Mạch Đình lấy nước lạnh thấm ướt ngón tay, đặt ở trên môi. Sau này cái gì cũng không nói cho An Tử Yến biết. Trong lúc Mạch Đình vẫn còn chìm ngập trong cuộc sống làm việc có chút bình lặng, nhưng cũng không tính là bình lặng. Cuộc sống lại không hề bình lặng. Phiền não cùng phiền phức, có lúc không phải chậm chậm gột nạn. Bọn chúng sẽ bất ngờ xông đến, thậm chí liên tiếp không ngừng. Vương Tổng bị đưa vào bệnh viện, nguyên nhân không rõ. Công ty rất nhiều người đoán có thể là bệnh cảm gây ra bệnh khác. Nghe nói, người muốn đi thăm bệnh đều bị người nhà cự tuyệt, bởi vì vẫn chưa tra rõ nguyên nhân. Người nhà tiêu hao tâm lực, không còn sức tiếp đãi khách khứa. Bệnh cảm thực sự sẽ nghiêm trọng đến mức độ nhập viện sao? Mạch Đinh không biết, cậu đối với y học luôn không hiểu. Con người tại sao nhất định phải sinh bệnh chứ? Mạch Đinh cũng không biết, cậu đối với sinh mạng cũng không hiểu. Lúc vừa nghe thấy tin tức của Vương Tổng, Mạch Đinh liền nhìn qua An Tử Yến. Cậu thấy anh nhẹ nhíu chân mày, sau đó là trầm mặc lúc lâu. Tình hình trong bộ phận quan hệ xã hội cũng không đến đâu. Mọi người tinh thần xuống thấp, không chút tinh thần. Vương Tổng dù sao cũng là lãnh đạo trực tiếp của bọn họ. Tuy rằng lúc tức giận rất dọa người, nhưng đa phần thời gian đều là dễ dàng gần gũi. Cho dù có phạm mấy lỗi, ông ấy cũng không tùy tiện khai trừ bất cứ cấp dưới nào. Trong bộ phận quan hệ xã hội, rất thấu tình đạt lý. Bây giờ Vương Tổng nhập viện, tình hình thế nào cũng không biết rõ, khó tránh khỏi lo lắng. Giám đốc Thôi vẻ mặt trầm trọng, đứng trong bộ phận quan hệ xã hội phát biểu. Tôi biết mọi người bởi vì bệnh của Vương Tổng mà chịu ảnh hưởng, tôi cũng rất buồn. Nhưng tôi hy vọng mọi người biết, bây giờ là thời điểm mấu chốt của công ty, sắp sửa tung ra sản phẩm mới. Phương án thời gian trước, mọi người cực khổ khiến cho cấp trên đối với biểu hiện của bộ phận quan hệ xã hội rất hài lòng. Chúng ta không nên ngừng lại trong lúc này. Tôi nghĩ, Vương Tổng cũng không bằng lòng chúng ta vì ông ấy mà khiến công việc trì trệ. Bây giờ Vương Tổng nhập viện, cấp trên trực tiếp thông tin Vương Tổng tạm thời vẫn không cách nào quay lại làm việc. Do thời gian công bố sản phẩm rất gấp, bộ phận quan hệ xã hội không thể không có người lãnh đạo. Cho nên cấp trên quyết định để tôi tạm thời thay thế Vương Tổng, quản lý bộ phận quan hệ xã hội. Tôi sẽ không phụ hy vọng lãnh đạo tốt bộ phận quan hệ xã hội. Đương nhiên, bao gồm cả giám đốc An, cách thức quản lý của tôi không giống như Vương Tổng. Hy vọng mọi người có thể nhanh chóng thích ứng. Giám đốc An, cậu đừng chỉ ngồi trong phòng làm việc. Nếu đã lấy lương thì cũng nên làm chút chuyện. Giám đốc Thôi phát biểu trang giang đại hải. Ông ta tận lực cố gắng kiềm chế, vẫn có thể nhìn thấy ý cười nơi khóe mắt. ông ta nhìn sang An Tử Yến trong văn phòng. Tấm cửa chớp sau lưng An Tử Yến khép kỹ, cả phần trên bả vai đều chìm trong bóng tối. Giám đốc Thôi không nhìn thấy được mặt An Tử Yến, nhưng lại cảm nhận được tầm mắt lạnh lẽo. Tiếp theo, mọi người cứ theo phương án toàn lực giúp đỡ bộ phận kinh doanh. Tôi không muốn bất kỳ sai sót nào. Ông ta chỉnh chỉnh tay trang, đi khỏi bộ phận quan hệ xã hội. Sau lưng là một mảnh yên tĩnh. Trong thang máy, ngón tay ông ta ấn số 19. Đây là nơi ông ta tha thiết ước mơ. Vì để thuận tiện hiệp thương cùng các lão tổng khác, công ty đã chuẩn bị văn phòng ở lầu 19 cho ông ta. Giám đốc Thôi bước ra khỏi thang máy, cảm thấy so với lúc bình thường hoàn toàn không giống. Lo âu và sợ hãi lúc trước bị thành công càn quét càng xa. Các vị vua vĩ đại lúc trước lẽ nào không dùng thủ đoạn dơ bẩn sao? Chỉ là bọn họ thành công, muốn viết thế nào cho hậu nhân xem thì viết thế ấy. Lòng dạ từ bi đều là biểu hiện của nhu nhược. Giám đốc Thôi không cần nhu nhược. Em là nam, anh cũng yêu hai. Chương 125. Tình yêu thật có thể giày vò người ta. Ông ta đứng trong văn phòng thuộc về mình ở tầng 19. Từ cửa sổ sát đất nhìn ra phong cảnh phía ngoài. Cuối cùng thoát khỏi lầu 7. Ngồi lên vị trí này không phải là Vương Tổng, cũng không phải An Tử Yến, mà là mình. Giám đốc Thôi chìm đắm trong sự vui sướng cực độ. Nhưng dần dần, nụ cười ông ta mất đi. Tiếp theo, nhất định phải tìm cơ hội khai trừ An Tử Yến. Giữ cậu ta lại công ty là một hậu hoạn, vị trí của mình cũng sẽ ngồi không vững. Mạch Đinh ngồi ở vị trí viên chức bình thường tại lầu 7, ngây ngốc nhìn văn kiện chất đống trên mặt bàn. Đây chính là công ty sao? Lấy lợi ích làm ưu tiên nhất. Vương Tổng mới nhập viện mấy ngày mà thôi. Cậu nên bội phục sự quyết đoán của các lãnh đạo, lấy đại cục làm trọng. Hay là nên cảm thán tình người nóng lạnh, bị đặt vào nơi sâu nhất đây? Giám đốc Thôi thay thế vị trí Vương Tổng. Không cần hoài nghi, ông ta sẽ không bỏ qua cho An Tử Yến. Tiếp theo sẽ lại xảy ra gì đây? Mạch Đinh lật mở văn kiện, yên tĩnh bắt đầu làm việc. Cậu rất hài lòng với công việc làm viên chức nhỏ bình thường như bây giờ. Có phải là thể hiện sự ngu ngốc không? Chúng ta đi thăm Vương Tổng đi. Lúc ăn cơm, Mạch Đinh ngẩng đầu lên nhìn An Tử Yến. Bây giờ đừng đi gây phiền phức cho người ta. Nếu như là bệnh cảm gây ra, chắc có thể chữa trị tốt phải không? Cậu không chắc chắn hỏi. Mạch Đinh bây giờ không dám quá chắc chắn, bởi vì cậu đã thề son sắt với An Tử Yến, đảm bảo ông nội sẽ chữa khỏi, nhất định sẽ có kỳ tích xuất hiện. Nhưng sự thật chứng minh lời của mình là lời nói dối sâu sắc nhất, gạt bản thân, cũng gạt cả An Tử Yến. Cậu không dám nói lần nữa, cậu thật sự không dám. Quan hệ của Vương Tổng và An Tử Yến không phải dùng cấp trên và cấp dưới để hình dung. Theo Mạch Đinh thấy, Vương Tổng và ông nội có vài phần tương tự. Bọn họ đều là thân phận trưởng bối, thỉnh thoảng sẽ giáo huấn và nhắc nhở An Tử Yến, ở bên cạnh anh giúp đỡ anh trưởng thành. Tuy rằng thỉnh thoảng anh sẽ va chạm, nhưng căn bản anh vẫn đang nghe lời bọn họ. An Tử Yến đại khái không thể chấp nhận mất mát lần nữa, mà mình cũng không thể chấp nhận lần nữa nhìn thấy An Tử Yến mất mát. Ông ấy sẽ không sao, chỉ là cần một chút thời gian. An Tử Yến nhàn nhạt nói. Anh ấy là muốn tiêu diệt lo lắng của mình sao? Mạch Đinh không cách nào tiếp tục nói chuyện, chỉ gật gật đầu. Buổi tối đi cùng anh đến một nơi. Vâng, chúng ta đi đâu? Không phải đi rồi biết sao? Còn cho rằng An Tử Yến là muốn đến căn nhà gỗ, nhưng anh lại lái xe hướng ngược lại. Âm nhạc vây quanh trong không gian chật hẹp trong xe. Mạch Đinh nhìn An Tử Yến cài dây an toàn xong. Lúc này lại dâng lên sự chua xót. Chuyện cậu có thể làm vì An Tử Yến quá ít rồi. Mãi mãi sẽ nghi ngờ tình cảm không đủ, cũng là trong phạm vi tình yêu sao? Tình yêu quá dày vò người ta rồi. Hai người băng qua thành phố, băng qua ngã ô, đèn đường bị bỏ lại xa xa ở phía sau, xung quanh càng lúc càng hoang vắng. Mạch Đinh mặt dán lên cửa xe, không hỏi An Tử Yến phải ngừng lại ở nơi nào. Cậu chờ đợi lúc An Tử Yến muốn ngừng thì sẽ ngừng lại. Lúc này, điện thoại trong túi An Tử Yến không ngừng rung lên phát ra ánh sáng. An Tử Yến vẫn luôn không để ý đến. Lúc màn hình lại sáng lên lần nữa, Mạch Đinh hỏi. Anh tính không nghe điện thoại sao? An Tử Yến lấy điện thoại ra trực tiếp tắt máy. dù sao cũng không có chuyện quan trọng. Nhưng anh tắt máy, nếu như có người tìm anh không được sẽ bực bội. Dù sao bây giờ em cũng đang ở bên cạnh anh, tắt máy cũng không quan trọng. Lời của anh thuần chất vô ý. Nếu như mình cùng An Tử Yến tách ra, anh cũng sẽ không tắt máy. Như vậy mình cũng không cần lo lắng tìm không được anh mà bực bội. Lời của anh mình có thể hiểu theo như vậy không? Xe dừng lại ở một nơi trống trải. An Tử Yến mở cửa xe đi xuống, Mạch Đình cũng theo xuống xe. Gió lạnh rét như dã thú gặp được con mồi, không kiêng nể gì mà nhào về phía bọn họ. Mạch Đình quấn chặt áo khoác, đèn chiếu sáng trước xe mở, đem bụi bẩn trong không khí chiếu rõ ràng. Phong cảnh xung quanh xem ra là vô cùng buồn chán. Mạch Đình nhìn theo tầm nhìn của An Tử Yến. Nơi cách bọn họ không xa có nhà máy bỏ hoang. Bên trong bức tường đổ nát là một mảng đen kịt. Đi xem thử đi. Không đợi Mạch Đình trả lời, An Tử Yến đã đi vào nhà máy. Mạch Đình cẩn thận theo phía sau anh. Hay là không cần đâu, xem ra rất khủng bố. Em sợ? À, ai nói em sợ? Đêm khuya không chừng có động vật ăn thịt nào đó ở bên trong, phải không? An Tử Yến trả lời qua loa, nhưng cũng không có ngừng bước. Hai người trực tiếp từ chỗ bức tường bị ngã mà đi vào. Mặt đất lồi lõm không bằng phẳng, đá và mấy thứ loạn thất bát tao nằm rải rác. Em đi không vững, vịn anh chút, chứ không phải em sợ đâu. Mạch Đinh giải thích cho mình, nắm lấy áo khoác của An Tử Yến. An Tử Yến cầm điện thoại Mạch Đinh rọi sáng bên trong nhà máy. Bên trong hoang tàn chắc đã một khoảng thời gian, phủ đầy mạng nhện. Mạch Đinh hiếu kỳ nhìn ngó xung quanh. An Tử Yến loay hoay với điện thoại. Anh nói với em câu gì đi, nói gì cũng được, chỉ một mình em nói sẽ dọa người. Trong phim ma thường thường có dẫn theo bạn, nhưng bạn vẫn luôn không nói gì. Kết quả quay đầu lại mới phát hiện nhà ma. Cho nên anh mau nói đi, nếu không em sẽ xem anh là ma. Buồn chán. Con nói em buồn chán, anh mới buồn chán đó. Đêm khuya còn đi thám hiểm, ở đây có cái gì đáng xem? Giải sầu không phải là đi mấy nơi vui tai vui mắt sao? Nơi hoang vu như vậy, em còn tưởng cái gì cũng không có. An Tử Yến căn bản không trả lời Mạch Đinh. Anh không tiếp lời mình, chỉ có mình tiếp lời của anh. Có gì mà hiếu kỳ, đại khái chỉ là chạy đến cái nơi hoang vu vừa mới phá sản. Mạch Đinh buồn chán dùng chân đá đá cây cột bên cạnh, lập tức bụi bay mù mịt. An Tử Yến dùng cánh tay che miệng và mũi, trừng mắt với Mạch Đinh rồi kéo cậu ra ngoài. Sau khi ra ngoài, trên quần áo, đầu tóc hai người bám đầy bụi. Mạch Đinh chưa bao giờ thấy bộ dạng nhếch nhác như vậy của An Tử Yến. Cậu nhịn không được muốn cười ha ha như con nít. An Tử Yến không vui gì nhìn Mạch Đinh. Em còn có mặt mũi để cười? Bởi vì rất buồn cười. Giống tên ngốc. Anh nói ai hả? Bản thân anh có thể hơn em chỗ nào chứ? Mạch Đinh nhịn cười, kiễng mũi chân lên, nhẹ nhẹ phủi bụi trên tóc An Tử Yến. Bây giờ tâm trạng của anh có giống như tâm trạng em, tốt hơn chút nào chưa? Vương Tổng sẽ không sao, sau này cũng sẽ không sao. Em không chịu được anh buồn, em thật sự không chịu được. An Tử Yến liếc cậu. Mạch Đinh, em có lúc thật sự rất buồn cười. Mạch Đinh lại không kịp nói gì đã bị An Tử Yến ôm chặt vào lòng. Đi về thôi. Vâng. Hai người cởi quần áo dơ ở cửa chính, tắm xong đi ra. Mạch Đinh bị An Tử Yến ôm ngang đặt lên giường. An Tử Yến để chân nửa người trên, da thịt đã tắm qua nước trở nên ấm áp cực kỳ. Mạch Đinh dựa sát vào lòng An Tử Yến, tiếp nhận nụ hôn nhẹ nhàng của anh. An Tử Yến đêm nay cũng không có mang theo cướp đoạt ngỗ ngược, tất cả động chạm đều là nhẹ nhàng, có thể cảm nhận được hôn môi của anh giống như không khí. Mạch Đinh như có như không rơi vào không gian đầy kín tê dại, tìm không thấy lối ra. Tay và môi An Tử Yến đồng thời du ngoạn trên người Mạch Đinh. Đối với dục vọng bị mình khơi mào, vừa mời gọi vừa cự tuyệt, da thịt hai người quen thuộc đến mức dễ dàng có thể chạm đến té lửa. Mạch Đinh ôm lấy cánh tay chống lên giường của An Tử Yến, dần dần chuyển lên bờ vai. Cậu thích trong đêm đen như vậy vỗ về và chiếm hữu An Tử Yến, cũng thích dùng đùi trong mà sát lên hông An Tử Yến. Em là nam, anh cũng yêu hai. Chương 126. Cấp trên mới, giám đốc thôi. Lần này anh sẽ từ từ ăn sạch em. Ngay cả giọng nói trầm thấp bên tai cậu cũng có thể mang đến khoái cảm cho Mạch Đinh. Thật muốn thỏa mãn dục vọng của cậu. Mạch Đinh mở rộng hai chân ra. An Tử Yến cười cự tuyệt lời mời gọi của cậu, chỉ dùng eo như có như không ma sát lên đỉnh dục vọng của Mạch Đinh. Anh đang giày vò em đó. Em bây giờ không phải là vẻ mặt bị giày vò. Hỗn đản. Em không phải vẫn luôn biết đó sao? An Tử Yến liếm vành tai mềm mại của Mạch Đinh, tay trái vươn vào giữa hai chân cậu, chỉ dùng đầu ngón tay di chuyển từng chút, từ trên đỉnh xuống bên dưới, lại từ từ ra phía sau, đầu ngón tay đi vào, cả ngón tay đều đi vào. Tiếng rên rỉ của Mạch Đinh là sự kích thích nhất. Cậu rất muốn An Tử Yến, rất muốn, rất muốn. Mạch Đinh lấy tay An Tử Yến ra, túm lấy phần thân của anh, kéo đến mình tiến vào nơi sâu nhất bên trong. An Tử Yến bị sự căn chặt bao vây, không cách nào rời khỏi. Mạch Đinh động đậy, An Tử Yến cũng động đậy. Động tác của hai người giao hòa cùng nhau, lúc sâu, lúc nông, lúc vào, lúc ra. Mạch Đinh ôm An Tử Yến, ngón tay bấu sau lưng An Tử Yến, tạo ra vệt đỏ trên đó. Mỗi lần không đánh mất lý trí, sẽ không bỏ cuộc. Mạch Đinh. Môi anh lại dán lên vành tai Mạch Đinh, là âm thanh khàn khàn lại gợi cảm, thu hút Mạch Đinh. Anh không ngừng gọi tên Mạch Đinh. Anh quá xấu xa rồi. Chỉ là gọi tên thôi đã đem Mạch Đinh đẩy đến đỉnh điểm. Mạch Đinh không thể nào ghét được bất cứ sự bày bố nào của An Tử Yến đối với mình. Hôm nay nghĩ đến đi làm, Mạch Đinh không muốn thức dậy. Bộ phận quan hệ xã hội hoàn toàn bị bao phủ dưới thế lực của giám đốc thôi. Ngay cả An Tử Yến cũng không có cách nào nắm được ông ta. Cậu nằm bò trên giường sau 10 phút mới từ từ bỏ dậy mặc quần áo, đẩy đẩy An Tử Yến. Dậy đi, bây giờ không như lúc trước, giám đốc thôi khẳng định sẽ nắm lấy cái chui của anh, không buông tha đâu. Ông ta ở tầng 19 có thể làm gì anh? Thật không chuyên tâm, anh cũng nên đem tầng 19 làm mục tiêu, tiến theo hướng đó. Không hứng thú. Bây giờ tạm thời đừng bàn anh có hứng thú hay không. Trước tiên thức dậy rồi nói. Mạch Đinh đem An Tử Yến túm dậy. Hành vi của cậu cực kỳ sáng suốt, bởi vì giám đốc Thôi lúc này đã sớm thủ ở bộ phận quan hệ xã hội. Ông ta muốn từ đầu đến đuôi chỉnh đốn lại kỷ luật của bộ phận quan hệ xã hội. Lúc trước, Vương Tổng chính là quá dễ dãi đối với bọn họ. Không làm gương dựng uy tín, sau này sẽ không được tôn trọng. Người lục tục đi vào vẫn còn cười nói. Nhìn thấy giám đốc Thôi trực tiếp kéo ghế ngồi ngay ở cửa bộ phận quan hệ xã hội. Im lặng, buồn bực đi về vị trí. Có mấy người cầm đồ ăn sáng, càng gặp họa. Lúc An Tử Yến đi vào, nhìn giám đốc Thôi một cái. Thế nào? Giám đốc Thôi sáng nay đã rảnh như vậy mà làm bảo vệ đến giữ cửa thay chúng tôi sao? Tôi bây giờ là cấp trên của cậu. Cậu tốt nhất nên rõ điều này một chút. Hiểu không rõ? An Tử Yến bỏ mặc giám đốc Thôi, hướng về phía văn phòng. Giám đốc Thôi đứng dậy, chỉ An Tử Yến. Vậy tôi phải khiến cậu nhìn rõ tình hình. Bây giờ tôi muốn khai trừ cậu chỉ là một câu nói. Nếu như cậu lập tức xin lỗi tôi vì thái độ của cậu, tôi có thể tha thứ cho cậu lần này. Nếu không... Ông quả thật thích nói đùa. An Tử Yến đóng cửa phòng làm việc mình lại. Trước mặt cấp dưới bộ phận quan hệ xã hội, An Tử Yến vậy mà để giám đốc Thôi lầm vào thế bí. Khẩu khí này của giám đốc Thôi làm sao cũng nuốt không trôi. Ông ta nổi cơn tam bành, tiếp tục chỉ theo hướng An Tử Yến. Tất cả mọi người cũng nhìn thấy rồi đó. Không phải tôi không muốn cho cậu ta cơ hội, là cậu ta không biết trân trọng. Người không tôn trọng cấp trên giữ lại công ty cũng không cần thiết. Qua mấy ngày, đến hội nghị liên quan đến vấn đề về công bố sản phẩm mới, tôi sẽ đề nghị chuyện đình chỉ chức vụ của An Tử Yến. Hy vọng mọi người lấy trường hợp của cậu ta mà làm việc cho đàng hoàng. Giám đốc Thôi, ông chỉ là tạm thời tiếp quản công việc của Vương Tổng. Cho dù là khai trừ Yến, cũng phải đợi Vương Tổng trở về rồi quyết định. Bây giờ có phải là quá qua loa rồi không? Cao Sảng mở miệng trong bầu không khí gay go. Phùng Phi Mông tiếp lời Cao Sảng. Đúng vậy, chúng tôi cũng không nhìn thấy Yến có làm cái gì. Giám đốc Thôi vô duyên vô cớ tìm lý do khai trừ Yến. Thế nào cũng nói không được rồi. Người khác cũng lớn gan phụ họa. Vẻ mặt của giám đốc Thôi như muốn nuốt người ta. Thứ vô sỉ, tôi thấy mấy người dưới trướng cậu ta làm việc cũng bị cậu ta ảnh hưởng rồi. Nếu như mấy người không phục, có thể đưa đơn từ chức cho tôi. Lúc ông ta nói, nước bọt tung tóe, lấy điện thoại từ trong túi ra. Alo? Được, tôi ở bộ phận quan hệ xã hội, lập tức lên ngay. Sau khi cúp điện thoại, ông ta hung hăng đe dọa. Nếu như muốn giữ lại công việc, thì ngậm miệng lại làm việc cho tôi. Bây giờ cấp trên của mấy người là tôi. Bỏ lại câu này, giám đốc Thôi liền vội vàng đi. Ông ta vừa đi không bao lâu, Mạch Đình cùng Quách Bình mới đến. Mạch Đình nghe chuyện vừa mới xảy ra, thật muốn lập tức rời đi. Nếu như An Tử Yến bị khai trừ, cậu cũng không muốn ở lại công ty làm việc cho kẻ thù. Thật sự không được, chúng ta hay là cùng nhau nộp đơn từ chức. Bộ phận quan hệ xã hội đột nhiên mất đi nhiều người như vậy, các lão tổng cũng không muốn nhìn thấy. Phạm Thiếu Quân đề nghị. Lỡ như các lão tổng không quản thì sao? Không phải mọi người đều muốn mất công việc, người khác còn phải kiếm tiền sống nữa. Chỉ có mấy người chúng ta cũng không có tác dụng gì nhiều. Quách Bình phủ bỏ đề nghị của Phạm Thiếu Quân. Lại tìm giám đốc Quý giúp đỡ sao? Bỏ đi, tính cách của giám đốc Quý cậu còn không hiểu sao? Lần trước cô ấy bằng lòng ra mặt đảm bảo Yến đã là kỳ tích rồi. Vậy cậu nói phải làm sao? Phải xem Yến muốn làm sao. Ánh mắt mọi người hướng về phía An Tử Yến. Anh đang nhìn chăm chăm vào máy tính. Mạch Đình lén lén gửi tin nhắn cho An Tử Yến. Anh đang làm gì? Nghĩ phương pháp đối phó sao? Chơi game. Đừng có không chịu cầu tiến vào lúc này. Vương Tổng xảy ra chuyện rồi. Giám đốc Thôi nhất định sẽ nghĩ cách tống An Tử Yến đi. Ông ta bây giờ nắm quyền, chúng ta cũng không nắm được ông ta. Thật sự là tức chết mà. Chỉ là cảm mạo thôi, Vương Tổng chắc rất nhanh sẽ khỏe lại thôi. Mạch Đình cũng tham gia vào cuộc đối thoại. Quách Bình ấn huyệt Thái Dương. Không biết, không liên lạc được với Vương Tổng, cũng không cách nào báo cáo tình hình công ty với ông ấy. Hơn nữa tôi luôn cảm thấy... Quách Bình không có nói tiếp. Cảm thấy gì? Mạch Đình hỏi, người khác cũng trầm mặc. Mạch Đình không biết sự trầm mặc này đại biểu cho ý gì. Lần nữa lặp lại câu hỏi. Cao Xả ngẩng đầu lên. Thấy dáng vẻ An Tử Yến, dường như rất chắc ăn Vương Tổng sẽ không trở lại. Có lẽ âm thanh của Cao Sảng quá âm u. Lồng tơ của Mạch Đình dựng đứng lên, cậu cười khan. Làm sao có thể không về? Cho dù giám đốc Thôi biết tin tức nội bộ, nhưng cũng có thể là Vương Tổng chuyển công tác gì đó. Mạch Đình cố ý xem nhẹ các đồng nghiệp muốn biểu đạt ý thật sự. Cậu không bằng lòng tiếp nhận. An Tử Yến cũng biết chút gì đó mới đúng. Nhưng nếu như thật sự như các đồng nghiệp nói như vậy, An Tử Yến mới sẽ không như không có gì. Nhưng An Tử Yến là một người sẽ phát bản năng của mình che giấu tâm tình. Có lẽ nghiêm trọng hơn. Phùng Phi Mông lẩm bẩm nói, mọi người cũng không phải là người chậm chạp. Biểu hiện của giám đốc Thôi quá rõ ràng. Ông ta tràn đầy tự tin như vậy, không chút lo lắng Vương Tổng sẽ trở lại. Đối thoại của mọi người trong bộ phận quan hệ xã hội, hoặc ít hoặc nhiều cũng nghe thấy. Cả bộ phận quan hệ lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Vào ngày hội nghị bắt đầu, 5 vị lão tổng cùng các giám đốc của tất cả bộ phận đều tề tựu. Hội nghị lần này là cổ vũ tinh thần của toàn thể nhân viên trước ngày công bố. Bởi vì phòng hội nghị không thể chứa được mọi người, cho nên ngoại trừ giám đốc các bộ phận, các nhân viên khác đều thông qua mạng nội bộ của công ty mà theo dõi. Ngón tay cứng nhắc của Mạch Đinh sau khi nhập tên và mật mã của mình, mở liên kết. Cảnh tượng trong phòng hội nghị xuất hiện, tim cậu đập nhanh, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Người khác cũng hết sức chuyên chú nhìn máy tính chăm chăm. Mọi người đều biết, giám đốc Thôi sở dĩ chọn ngày này chính là muốn để An Tử Yến mất mặt trước toàn công ty. Tập truyện ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các tập tiếp theo.